Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34 mới vào đế kinh cầm đồ vật, Thiên Lan giật giật cổ, như vậy cùng thục nữ hoàn toàn không hợp, hơn nữa kia dơ hề hề mặt, ba người cũng chưa đem lực chú ý đặt ở Thiên Lan trên người. Này Thủy Nộn, lão nhị, đem các nàng mời đi theo, kia mày rậm mắt to nam nhân lập tức ra lệnh. Đầy mặt thèm nhỏ dãi, lão nhị chính là kia cao gầy cái nam nhân, nghe được lão đại nói, hắn lập tức liền tiến lên vài bước, chính chính trên mặt thần sắc, đối với Vân Ninh thấm nói, cô bé, chúng ta lão đại thỉnh các ngươi qua đi ngồi ngồi, tâm sự nhân sinh, Thiên Lan bị làm lơ, đôi mắt trầm xuống, đây là khinh thường nàng ý tứ sao, tốt xấu nàng cũng là muốn ngực có ngực, nên đột đột nên kiều kiều. Thế nhưng làm lơ nàng, Thiên Lan đã quên, nàng không phải kiếp trước cái kia bị nhân xưng tán hảo dáng người tổng tài đại nhân. Vân Thiên Lan thân thể tuy rằng phát dục đến khá tốt, nhưng so với đại nàng một tuổi Vân Ninh thấm rốt cuộc vẫn là có chút chênh lệch. Hơn nữa kia dơ hề hề khuôn mặt, ai đều sẽ đem lực chú ý đặt ở Vân Ninh thấm trên người. Này không phải trọng điểm là những người này là lưu manh. Chỗ nào có người ước gì lưu manh chú ý chính mình. Ta có thể cùng các ngươi tâm sự đánh người tâm đắc. Vân Ninh thấm mặt vô biểu tình nhìn kia cao gầy cái nam nhân, Thiên Lan khóe miệng vừa kéo. Vân Ninh thấm cái gì thời điểm cũng học được chuyện cười. Lão nhị biến sắc, duỗi tay liền phải túm Vân Ninh thấm. Vân Ninh thấm con ngươi chợt lóe, trong tay linh lực nháy mắt tụ tập khởi, đánh hướng lão nhị. Lão nhị vội vàng lùi về thủ đoạn bên cạnh phiên đi. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lão nhị sắc mặt hơi trầm xuống. Trong mắt lập lòe một mặt tàn nhẫn, bên kia lão đại cùng lão tam thấy vậy, cũng chạy nhanh chạy tiến lên, như hổ rình mồi nhìn Vân Ninh thấm, không nghĩ tới cô nàng này thế nhưng là linh sĩ đỉnh. Bọn họ đối thượng linh sĩ đỉnh có hay không phần thắng? Ai nha? Ta xem rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt chính là các ngươi. Thiên Lan hướng Vân Ninh thấm bên người cọ hai bước, kia dơ hề hề gương mặt lộ ra một hàm răng trắng. Hoàng hoa ba người mắt chó, lão đại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thiên Lan, trong cơn giận dữ, tiểu tiện nhân tìm chết, động bất động liền mắng chửi người ra tiểu tiện nhân. Các ngươi là không gia giáo vẫn là không cha mẹ. Thiên Lan liếc ngang quét tới, ánh mắt trung ẩn chứa một cổ uy áp, làm ba người trong lòng đồng thời run lên. Này tiểu nha đầu ánh mắt như thế nào như vậy đáng sợ? Không không, không có khả năng, đây là cái tiểu nha đầu, như thế nào sẽ có như vậy ánh mắt? Ba người ở trong lòng từng người an ủi một phen, đang xem đi, Thiên Lan trên mặt lại khôi phục kia phó cười tủm tỉm bộ dáng. Nơi nào còn có vừa rồi kia thấm người ánh mắt, quả nhiên là bọn họ nhìn lầm rồi. Một tiểu nha đầu, mà, đã, ba người đồng thời nhìn bị dây đằng cuốn lấy thân hình. Đầy mặt không thể tin tưởng, này đó dây đằng lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Bọn họ chút nào cảm giác đều không có. Huyễn Mộc Thụ từ dây đằng phía sau đi ra, lung lay chạy đến Thiên Lan bên người, lấy lòng giống nhau cọ cọ. Thiên Lan cũng là vẻ mặt giật mình, đang xem đến Huyễn Mộc Thụ mới hiểu được lại đây, tức khắc nắm nó lá cây, vui dạo dực nói, không nghĩ tới ngươi còn có điểm tác dụng sao. Huyễn Mộc Thụ dùng lá cây vỗ vỗ Thiên Lan mờ u bàn tay, khen nó thời điểm có thể hay không không cần túm nó lá cây. Dây đằng chỗ truyền đến một trận động tĩnh, ba người đều đang không ngừng vặn vẹo, muốn tránh ra trói buộc. Nhưng bọn họ càng dãy dụa những cái đó dây đằng liền quấn quanh đến càng gần. Linh lực tước rớt dây đằng chớp mắt liền dài quá ra tới. Số lượng nhiều, thực mau liền đem ba người trừ bỏ phần đầu toàn bộ bọc lên. Thiên Lan ngửa đầu nhìn bị dây đằng khóa lại giữa không trung ba người. Khóe miệng gợi lên một mạt quỷ dị độ cung, như thế nào, hiện tại mắng không ra. Thân ảnh của nàng mềm mại. Nhẹ nhàng, liền giống như đang hỏi bọn họ hôm nay ăn cơm không? Nhưng kia biểu tình lại là làm nhìn liền có loại dự cảm bất hảo. cô nãi nãi tha mạng, tiểu nhân có mắt không biết trâu, đắc tội ngài, ngài đại nhân có đại lượng đừng cùng chúng tiểu nhân so đo, lão đại nháy mắt liền thay đổi chiến thuật, hiện tại cùng nàng cứng đối cứng khẳng định là không được. Vẫn là trước bảo mệnh quan trọng, đúng đúng, đều là chúng tiểu nhân sai, cô nãi nãi đại nhân có đại lượng. Đừng cùng chúng ta giống nhau so đo, hai người lập tức liền phụ họa. Tha các ngươi, Thiên Lan thanh âm mang theo nồng đậm hài hước, nàng ở dây đằng phía dưới chuyển động một vòng, cũng không phải không thể, vừa nghe có hy vọng, ba người đều là trong mắt sáng ngời, gật đầu như đào tỏi, này đó dây đằng cũng không biết là cái gì đồ vật. Càng ngày càng gấp, đều mau xuyễn không khí tới, các ngươi đường đường nam tử hán. Lại tại đây tử vong xâm chung làm loại này hoạt động. Thật là ném các ngươi nam nhân mặt, Thiên Lan lại là rời đi đề tài. Bắt đầu lải nhải giáo dục lên. Thiên Lan, đừng đùa nhi, chúng ta còn muốn lên đường, Vân Ninh thấm cao mày. Ở trì hoãn đi xuống, đuổi tới đế kinh đã có thể khó khăn. Thiên Lan chu miệng, ai ai, đã biết thật là, nam nhân loại này chỉ dựa vào nửa người dưới tự hỏi sinh vật. Mỗi một cái thứ tốt, chờ Vân Ninh thấm đem thú hạch đào ra, Thiên Lan nhìn thoáng qua kia gấu đen thân thể cao lớn. Trong mắt hiện lên một mặt đáng tiếc, nàng không tính toán sát những người này, làm cho bọn họ mặt nàng tự nhiên không thể đem gấu đen chuyển qua hoàng quyết không gian chung. Tài không ngoài lộ loại sự tình này, nàng thực minh bạch, ai, đáng tiếc a. Này gấu đen nói không chừng có thể lấy lòng nhiều tiền. Các ngươi liền ở mặt trên đợi đi. Cô nãi nãi không cùng các ngươi ngoạn nhi. Cướp xác loại kỹ thuật cao này việc. Các ngươi vẫn là đừng đùa nhi. Thiên Lan vừa đi một bên ồn ào. Mặt trên ba người đầy đầu hắc tuyến. Cô nương này đầu óc không bệnh đi. Vân Ninh thấm khóe miệng đều nhịn không được trêu trêu. Thiếu chút nữa liền phải phá không. Thật vất vả nhịn xuống tới. Vân Ninh thấm lập tức lôi kéo Thiên Lan nhanh chóng rời đi nơi này. Ở đãi đi xuống, nàng đều mau chịu không nổi Thiên Lan này há mồm ăn đi trở ra kia khu vực. Vân Ninh thấm mới buông ra Thiên Lan, vừa rồi cái kia là cái gì? Vân Ninh thấm nhớ tới những cái đó dây đằng. Nàng trước nay chưa thấy qua loại này dây đằng. Diện mạo cùng bình thường dây đằng không sai biệt lắm. Nhưng linh lực lại đối những cái đó dây đằng tạo không thành chút nào thương tổn. Huyễn Mộc Thụ đắc ý rào rạt cô cô lá cây. Nó kêu khô huyết đằng. Là ta trước kia nhận thức bằng hữu. Rất lợi hại, khô huyết đằng. Thiên Lan cùng Vân Ninh thấm đồng thời nghi hoặc. Này ngoạn ý là cái gì? Hoàn toàn chưa từng nghe qua a. Hỏi Huyễn Mộc Thụ. Huyễn Mộc Thụ cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Chỉ nói rất lợi hại. Thiên Lan một trận vô ngữ sau, hận không thể chụp chết này Huyễn Mộc Thụ, chính mình bằng hữu là cái gì ngoạn ý cũng không biết. Tử vong xâm chung kỳ hoa dị thảo nhiều đến là, Thiên Lan suy nghĩ sau một lúc lâu lúc sau quyết đoán từ bỏ. Thanh thản ổn định bắt đầu hướng đế kinh đuổi, cũng may dọc theo đường đi Thiên Lan không gây chuyện thị phi. Bình bình an an tới rồi đế kinh. Vân Thành phồn hoa cùng đế kinh so sánh với quả thực chính là chín châu mất sợi lông. Đường phố đều so Vân Thành khoan thượng rất nhiều. Nói thật ra, Thiên Lan cũng không như thế nào quan sát quá trên thế giới này phố xá. Hiện giờ nhìn đến nàng trong lòng chấn động, này hoàn toàn cùng hiện đại đường đi bộ có đến so a. Thiên Lan một thân kim bào rất là chướng mắt, lại xem nàng lớn lên không tầm thường. Sôi nổi suy đoán đây là nhà ai tới tiểu thư, cuối cùng là tới rồi, ta phải hảo hảo ngủ một giấc. Thiên Lan duỗi thân xuống tay cánh tay, quay đầu đối với Vân Ninh thấm nói. Vân Ninh thấm mặt vô biểu tình gật đầu, từ tử vong xâm lại đây, dọc theo đường đi hỗn cái không người yên, ngủ tắm dự kia đều là hy vọng xa vời, một cái không cẩn thận liền sẽ táng thân thú bụng. Vân Ninh thấm trên người tiền đều cho nàng cha mẹ, mà Thiên Lan trên người căn bản liền không có tiền. Không có tiền liền không thể ở trọ, không thể ở trọ liền không thể nghỉ ngơi. Cho nên, hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ cách lộng tới tiền. Cũng may ở tử vong xâm chung lộng không ít thú hạch. hẳn là có thể đổi một ít tiền. Thiên Lan cùng Vân Ninh thấm tìm một cái hiệu cầm đồ. Bên trong có mấy người ở xếp hàng, nhập ra tùy tục, Thiên Lan cũng chỉ hảo xếp hạng mặt sau. Chờ đến phiên nàng thời điểm, nàng đã mau đói bẹp, hữu khí vô lực ghé vào quầy thượng, đem trang thú hạch túi đặt ở kia trưởng quầy trước mặt. Trưởng quầy đầu tiên là nhìn lướt qua Thiên Lan, sau đó mới mở ra túi. Trong túi lác đác lưa thưa có 34 cái thú hạch. Cấp bậc đều không cao, như vậy thú hạch một chảo một đống, cũng không giá trị bao nhiêu tiền. Trưởng quầy há mồm liền phải nói giới. Dư quang đột nhiên quét đến thú hạch chung một chỗ, tràn đầy tinh quang con ngươi nhíu lại. Đối với Thiên Lan có chút không xác định hỏi. Cô nương, ngươi xác định này đó đều phải đương rớt. Thiên Lan hữu khí vô lực gật gật đầu. Thúc giục nói, nhanh lên, có thể đổi nhiều ít. Nàng muốn chết đói, tốc độ nhưng thật ra nhanh lên a. Cô nương này đó thú hạch cấp bậc đều không cao. Nhưng là ta xem cô nương là ngoại lai. Một quả tính các ngươi 20 đồng vàng như thế nào? Trưởng quầy hơi mang dò hỏi nhìn về phía Thiên Lan. Thiên Lan nào biết đâu rằng trên thế giới này giá hàng đổi. Chỉ biết đại lục này thượng đồng vàng là một loại thông dụng tiền. Đến nỗi này đó thú hạch giá trị bao nhiêu tiền? Nàng là một chút cũng không biết. Vân Ninh thấm nhưng thật ra biết. Các nàng này đó thú hạch đều là một bậc đến 3 cấp. Loại này cấp thấp thú hạch. Nhiều nhất chỉ có thể đổi 10 cái đồng vàng, này lão bản lại cho các nàng 20 cái, đã phiên gấp đôi, có thể, ngươi nhanh lên, Thiên Lan vẫy vẫy tay, nàng đã đói đến không thể tự hỏi, nàng là thuộc về cái loại này một đốn không ăn đói đến hoảng. Không ăn no cái gì cũng đừng cùng nàng nói, trưởng quầy trong mắt xẹt qua một mặt tối nghĩa, duỗi tay liền phải đem kia túi lấy xuống. Chính là một đôi trắng nõn tay lại trước hắn một bước đè ở kia túi thượng. Trưởng quầy, nhân gia tiểu cô nương không biết nhìn hàng. Đừng nói ngươi cũng không biết nhìn hàng, thanh nhuận thanh âm từ Thiên Lan bên cạnh truyền đến. Trưởng quầy nghe có người làm dối, đang muốn quát lớn, nhưng đang xem thanh người tới sau liền mặc không lên tiếng. Chỉ có thể ở trong lòng ám hối chính mình xuống tay tốc độ chậm. Hảo xảo bất xảo thế nhưng kia vị này gặp gỡ, Thiên Lan nghiêng nghiêng đầu, theo đôi tay kia nhìn qua, một người tuổi trẻ công tử đứng ở nàng bên cạnh người. Dung mạo không tính là nhiều cử thế vô song, khá vậy xem như tuấn giật phi phàm, một bộ áo xanh, mặc phát bị một chi bích sắc cây châm vãn một nửa. Dư lại rối tung ở sau đầu, cả người đều lộ ra một cổ đạm mạc chi khí. Nhẹ nhàng công tử nhan như ngọc, mấy chữ này không hề dự triệu từ Thiên Lan trong đầu hiện lên. Thấy Thiên Lan xem chính mình, kia công tử hướng về phía Thiên Lan hơi hơi mỉm cười. Sát kéo gian như tắm mình trong gió xuân, làm người không rời được mắt. Cô nương, người phương diện này đồ vật, có thể so này trưởng quầy khai giá cả cao đến nhiều gì. Thiên Lan có chút ngốc, nhìn về phía kia túi. Bên trong chính là một ít thú hạch a, theo Vân Ninh thấm nói, cấp thấp thú hạch cũng không đáng giá. Thiên Lan đem kia túi lay hồi chính mình trước mặt, ở bên trong phiên phiên, cuối cùng nhìn đến mấy khối màu xanh lá cục đá, không phải là cái này ngoạn ý đi. Lúc trước Phạn Diệt muốn chết muốn sống làm nàng moi mấy khối. Nàng vốn là không nghĩ mang, phá cục đá có thể có cái gì dùng. Hết chương.